Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 44 của bộ truyện Ngôn Tình Quân Nhân, Mật Ngọt Hôn Nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Mỗi ngày Nhan Nan Bang đều rất lẳng lặng nhìn Nhan Tịch từ xa. Nhan Tịch đều coi như mình không nhìn thấy gì. Đúng giờ đi học, đúng giờ về nhà. Mãi cho đến khi Nhan Nan Bang rời khỏi thành phố Sydney, Nhan Tịch cũng không đồng ý ăn cơm chung với ông ta. Không phải là Đao không giúp chuyển lời, mà là đều bị Nhan Tịch lạnh lùng từ chối. Biết nỗi hận cùng bài xích trong lòng cô đối với Nhan Nan Bang không thể tan biến, chỉ trong một sớm một chiều, Đao chỉ có thể để cho Nhan Nan Bang rời đi trước. Mặc dù tiếc nuối nhưng Nhan Nan Bang cũng hiểu, đành chán nản trở về nước. Khi Tưởng Chiết Hàm lần thứ hai lái xe tới đưa Nhan Tịch về nhà thì đúng lúc chạm mặt Đao tới đón Nhan Tịch tan học. Nhan Tịch nhìn thấy Đao, hai mắt sáng lên chạy tới. Tưởng Chiết Hàm nhìn thấy cảnh này, trong lòng chợt cảm thấy có chút kỳ quái không nói nên lời. Anh ta đã nhìn thấy người đàn ông này vài lần, lần nào cũng đều ở cạnh Nhan Tịch, mà khi Nhan Tịch ở bên cạnh người đàn ông này, gương mặt luôn nở nụ cười. Chẳng lẽ đây là người Nhan Tịch thích? Tưởng Chiết Hàm không có câu trả lời cho vấn đề này, bởi vì sau đó Nhan Tịch đã đi mất. Đào liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Tưởng Chiết Hàm vẫn còn đứng ở cổng trường nhìn theo bọn họ, thì mỉm cười mở miệng. Anh chàng vừa rồi là người đang theo đuổi em hả? Nhan Tịch ngẩn người, sau đó mới phản ứng được anh đang nói đến Tưởng Chiết Hàm. Trong lòng có chút bối rối, giải thích theo bản năng. Em không thích anh ta. Đào cười. Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn trò chuyện với em thôi. Nhan Tịch, tuổi này của em chính là thời điểm tốt nhất để hưởng thụ tình yêu, em có thể thử xem sao. Anh đã phát hiện sự bài xích của Nhan Tịch với người khác, đó là một loại phản ứng bản năng sau khi bị tổn thương. Vậy em có thể thích anh không? Nhan Tịch bật thốt lên, vừa nói xong liền tự mình sửng sốt, cúi đầu xuống, không dám nhìn Đào. Có lẽ Đào cũng không ngờ là Nhan Tịch lại đột nhiên nói như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu sang nhìn Nhan Tịch. Nhưng chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu đen nhánh cùng lỗ tai đã bị nung đến đỏ bừng. Đào không khỏi buồn cười, anh bỗng cảm thấy Nhan Tịch như vậy rất đáng yêu. Cho đến khi về nhà, Đào cũng không trả lời vấn đề này của Nhan Tịch. Nhan Tịch cũng không tiện hỏi. Xe vừa dừng hẳn, cô liền chạy chậm vào cửa nhà. Đào nhìn dáng vẻ vội vã của cô thì đứng phía sau nói. Chú ý dưới chân. Ai ngờ Nhan Tịch lại càng chạy nhanh hơn. Khi về đến nhà, Nhan Tịch mới ngồi xuống ghế sofa, ôm lồng ngực đang đập loạn, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô ảo não ngã trên ghế sofa. Xấu hổ muốn chết. Nhan Tịch, sao mày có thể ôm suy nghĩ như vậy mới Đào chứ? Nhan Tịch vừa tự phỉ nhổ chính mình, vừa không khỏi nhớ lại từng chuyện một kể từ khi quen biết Đào. Từ lúc mới quen cho đến bây giờ, con người này của Đào luôn mang đến cho Nhan Tịch một cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này đã từng có trên người của Thẩm Thanh Lan. Không phải là Nhan Tịch không biết sự bài xích của mình đối với người khác giới, nhưng chỉ những khi cô ở bên cạnh Đào, tâm trạng lại đặc biệt thả lỏng. Đây không phải là hiện tượng mới xuất hiện, mà đã tồn tại ngay từ đầu. Liệu có phải tất cả những điều này đã chứng tỏ rằng Đào mới là một nửa định mệnh của mình? Nghĩ như vậy, mặt Nhan Tịch càng đỏ hơn, cô che gò má đang nóng lên của mình, vùi cả người vào sofa. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Đào tới đón Nhan Tịch đi học, toàn bộ quãng đường Nhan Tịch đều cúi đầu không dám nhìn anh. Đào liếc mắt nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô. Mãi từ khi sắp đến trường học, Nhan Tịch cũng không hề nói chuyện mà chỉ im lặng cười một mình. Lúc đến cổng trường, Đào kéo lại Nhan Tịch đang muốn xuống xe, nhét một cái túi vào trong tay cô. Đừng quên ăn sáng. Nhan Tịch ôm túi, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đào. Đào lắc đầu bật cười, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười liền nhạt bớt. Anh lặng lặng nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu anh mới rời khỏi nơi này. Liên tiếp 3 ngày, trạng thái của Nhan Tịch đều như vậy. Bây giờ cô vừa nhìn thấy Đào thì nhịp tim liền không nhịn được mà đập nhanh hơn. Sau khi một số chuyện đã bị chọc thủng, có vẻ như điều này đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhưng khi thấy phản ứng của Đào đối với mình không có bất cứ điều gì khác so với trước đây, trong lòng Nhan Tịch lại có chút mất mát. Có lẽ đây chính là cái được gọi là tương tự đơn phương nhỉ. Mà hôm nay lúc Đào đưa Nhan Tịch về nhà, Nhan Tịch lại không giống như mấy ngày trước cứ thế chạy vào nhà mà cứ ngồi yên ở chỗ ngồi bên cạnh người lái. Đào nhìn cô nghi hoặc.

Đào nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô thì tim như co lại. Đành mở cửa ra để Nhan Tịch vào nhà trước, sau đó vào phòng lấy một bộ quần áo khoác lên người cô, còn cầm theo một cái khăn bông khô. Trời mưa lớn như vậy, em ra ngoài làm gì? Nhan Tịch để mặc Đào lau tóc cho mình, dù đã kéo quần áo trên người lại nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Em chỉ muốn tới gặp anh thôi. Đào, đã lâu lắm rồi anh không để ý đến em. Cô đâu ngờ là Đào căn bản không có nhà mà cô lại không có mang theo ô. Đào nghe vậy, động tác lau tóc hơi khựng lại, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục. Gần đây anh có chút việc bận, hơn nữa không phải chính em nói muốn tự tới trường sao? Em hối hận rồi. Nhan Tịch nói, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Đào nghiêm túc nói. Ngày đó em chỉ giận dỗi, chỉ vì anh bảo em đi thích người con trai khác nên em mới nói vậy, không phải suy nghĩ thật lòng của em. Đào, em thích anh, em muốn làm bạn gái anh. Nhan Tịch. Đào vừa mới mở lời đã bị Nhan Tịch cắt ngang. Đừng nói là tình cảm của em dành cho anh là sự lệ thuộc, cũng đừng nói em còn nhỏ. Năm nay em đã 20 tuổi, không còn nhỏ nữa. Em biết rõ đâu là thích và đâu là lệ thuộc. Đào, anh có thể không chấp nhận em, nhưng đừng đẩy em về phía người khác, em sẽ rất đau lòng. Nhan Tịch vừa nói, nước mắt liền rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay Đào, khiến anh ngẩn người, im lặng thở dài. Anh còn chưa nói gì mà em đã khóc rồi. Thấy quần áo trên người Nhan Tịch vẫn còn ướt, lo cô bị bệnh, anh bèn kéo cô đứng dậy. Bây giờ em vào tắm nước nóng trước đi đã. Chỗ anh không có quần áo của con gái, em mặc tạm đồ của anh. Chờ lát nữa, anh sẽ đưa em về. Nhan Tịch bị đẩy vào nhà tắm, rất lâu sau mới đi ra ngoài. Trên người mặc một bộ quần áo thể thao của Đào. Vóc dáng cô thon nhỏ, mặc quần áo của anh giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn vậy. Chỉ là Đào còn chưa kịp đưa cô về nhà thì lo lắng của anh đã trở thành sự thật. Lúc Nhan Tịch đi ra khỏi nhà tắm thì sắc mặt đỏ bừng. Ban đầu Đào còn tưởng là bị hơi nóng sông nên mới đỏ. Sau đó mới phát hiện dường như Nhan Tịch không ổn lắm, bèn đưa tay ra sờ. Quả nhiên là nhiệt độ trên trán cô rất cao. Không còn cách nào, Đào chỉ có thể tạm thời để Nhan Tịch ở đây trước rồi đi ra ngoài mua một hộp thuốc hạ sốt. Cho cô uống thuốc xong, thấy cô đã ngủ thì lặng lặng đứng bên mép giường nhìn cô, rồi đột nhiên đưa tay sờ lên má cô. Vì đang lên cơn sốt nên nhiệt độ trên mặt cô cũng không hề giảm đi. Đào, em thích anh. Nhan Tịch thốt lên, giọng nói rất nhỏ, nhưng toàn bộ đều lọt vào trong tai Đào. Đào hơi sửng sốt, khóe miệng hơi nhếch lên, mắt hiện vẻ dịu dàng mà từ trước tới nay Nhan Tịch chưa từng được thấy. Cô bé ngốc, anh cũng thích em. Nhưng nếu như có một ngày em nhớ lại quá khứ, liệu em còn có thể chấp nhận để anh ở lại bên em hay không? Đào biết quá khứ của Nhan Tịch. Anh không để tâm, nhưng còn Nhan Tịch thì sao? Cô có thể không để ý khi anh biết hết quá khứ của cô hay không? Đào không dám khẳng định. Bạn bè hỏi anh vì sao lại thích mà lại từ chối, sao anh có thể nói cho người khác biết là bởi vì anh sợ. Nếu như bây giờ có được rồi, sau này lại phải mất đi, vậy thì chi bằng không có ngay từ đầu. Nhan Tịch nắm một góc chăn cau mày, miệng khẽ gọi tên Đào. Anh nắm tay cô, thấp giọng nói bên tai cô. Anh ở đây, đừng sợ. Nhan Tịch ngủ không yên, cũng giống như lần trước, Đào ở bên chăm sóc cô suốt cả đêm, mãi cho đến khi cô hạ sốt thì mới ra sofa phòng khách ngủ một lát. Nhan Tịch ngồi trên giường, nhìn khung cảnh xa lạ, vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ với chuyện hôm qua. Cô nhìn quần áo trên người, khóe miệng cong lên, đứng dậy đi xuống giường. Đào rất chu đáo, chuẩn bị cho cô một đôi dép. Mặc dù có hơi rộng, nhưng dù sao cũng không đến nỗi để Nhan Tịch phải đi chân không. Lúc Nhan Tịch đi ra khỏi phòng, thì Đào vẫn còn ngủ say. Trên ghế sofa, cô đứng ở cửa phòng nhìn một lúc rồi mới rón rén đi tới, ngồi xuống sofa, ngắm gương mặt đang ngủ của Đào. Cô nhìn một lát rồi đưa tay ra khẽ chạm vào hàng mi dài của anh, khóe mắt cong cong. Tầm mắt cô rơi vào bờ môi anh, mà xui quỷ khiến thế nào cô lại cúi đầu từ từ tiến gần. Ngay khi sắp chạm vào, Đào bỗng mở mắt ra. Nhan Tịch hốt hoảng vô thức lùi về phía sau, kết quả là ngã ngồi xuống đất. Anh tỉnh rồi. Nhan Tịch thấp giọng nói, gương mặt đỏ bừng, ngay cả tai và cần cổ cũng như bị đốt cháy. Đo làm như không nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, đưa tay đỡ cô dậy. Sao lại ngồi dưới đất? Vừa mới hạ sốt xong, nếu như lại bị nhiễm lạnh nữa thì sao? Nhan Tịch cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, hoảng hốt nói. Lúc thức dậy em không thấy anh đâu, nhìn thấy anh đang ngủ nên không dám quấy rầy. Đào cười khẽ. Nếu đã dậy rồi thì nhanh đi rửa mặt, buổi sáng ăn bánh mì uống sữa bò được không? Nhan Tịch gật đầu qua loa rồi trốn vào phòng tắm. Cô nhìn gương mặt đỏ bừng trong phòng tắm của mình, đưa tay bụm mặt, vẻ mặt ảo não. Xong rồi, nhất định là Đào đã nhìn thấy, anh ấy sẽ không nghĩ mình là nữ lưu manh chứ. Ôi ôi ôi, nên làm thế nào đây? Nhan Tịch ở trong nhà tắm, hối hận đến tím cả ruột gan, còn Đào thì đưa tay sờ môi mình, ánh mắt sâu thẳm, sau đó mới đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Nhan Tịch. Nhan Tịch chần chừ mãi trong nhà tắm, mãi đến khi Đào gõ cửa hai lần cô mới chậm chạp đi từ bên trong ra. Đào đưa bánh mì và sữa bò cho cô, còn kèm thêm một quả trứng luộc. Ăn sáng xong, anh sữa đưa em về nhà. Chắc nhà em cũng có thuốc cảm rồi chứ. Sau khi ăn thì nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai sẽ khỏe thôi. Đào nói, vẻ mặt vẫn như mọi khi. Nhan Tịch quan sát anh, thấy anh cứ như không biết chuyện mình đã làm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ gì vậy, ăn cơm cũng không tập trung. Đào đưa khăn giấy cho Nhan Tịch. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đánh đổ sữa bò lên mặt bàn. Sau khi lau sạch bàn, Nhan Tịch mới tập trung ăn cơm. Đi thôi, anh đưa em về nhà trước. Đào nói. Nhan Tịch nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, đột nhiên chạy đến ôm lấy eo Đào. Cả người anh lập tức cứng đờ, nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Nhan Tịch nói. Đào, em đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Em vẫn rất thích anh, muốn được ở bên anh. Nếu như anh vẫn chưa thích ai, liệu có thể thử thích em được không? Nhan Tịch. Nếu như anh muốn từ chối em thì đừng nói gì cả. Đào, từ trước đến nay em vốn không phải là một người kiên cường. Em sẽ khóc thút thít vì tổn thương, nhưng em không muốn để anh luôn phải nhìn thấy em khóc. Đào khẽ thở dài, muốn xoay người lại, nhưng Nhan Tịch ôm rất chặt. Nhan Tịch, năm nay anh đã 27 tuổi, lớn hơn em rất nhiều. Em không ngại. Nhan Tịch thốt lên. Đào gỡ tay Nhan Tịch ra nhìn cô. Bây giờ anh còn trẻ, em cảm thấy anh rất tốt. Nhưng chờ đến khi anh già đi, em thì vẫn cứ trẻ tuổi như cũ. Đến lúc đó em sẽ hối hận. Đào, dù em nhỏ hơn anh nhưng em không ngốc. Chúng ta hơn kém nhau 7 tuổi chứ không phải 27 tuổi. Anh đừng mang tuổi tác ra để làm cái cớ. Trừ khi anh nói cho em biết, trong lòng anh đã có người khác, mãi mãi không thích em. Nhan Tịch nhìn chằm chằm vào mắt Đào. Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình qua đôi mắt cô, tựa như cả thế giới chỉ có một mình anh. Lời nói dối ở đầu môi sắp thốt ra lại một lần nữa bị nuốt trở lại. Mắt Nhan Tịch sáng lên. Anh không từ chối, chứng tỏ anh không phải là hoàn toàn không có cảm giác với em, có đúng không? Đào nhìn vào mắt cô mà không nói gì. Nhan Tịch dè dặt nói. Vậy anh có thể thử thích em được không? Vậy anh có thể thử thích em. Giọng điệu hèn mọn, mang theo chút cầu khẩn, lập tức khiến trái tim Đào quặn đau. Anh không nhịn được đưa tay ra ôm Nhan Tịch vào lòng. Nhan Tịch, lời đã nói ra là phải chịu trách nhiệm, em hiểu không? Nhan Tịch vẫn chưa kịp hiểu, Đào đã nói tiếp. Nếu như em ở bên cạnh anh, vậy thì sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không thể rời xa anh, trừ khi chúng ta không còn yêu nhau nữa. Nhan Tịch hơi sừng sốt, khóe môi dần cong lên, tuét miệng đến tận mang tai, liên tục gật đầu. Được. Vừa rồi anh nói là chúng ta, tức là thật ra anh cũng thích cô, Nhan Tịch nghĩ thầm trong lòng. Đào cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cô. Bây giờ có thể về nhà chưa? Vậy giờ em đã là bạn gái của anh rồi sao? Vẻ mặt Nhan Tịch đầy mong đợi, hai mắt Nhan Tịch lập tức cong cong. Đã rất lâu cô không cười như vậy rồi, khiến Đào cũng cười theo. Nhan Tịch đưa tay ra cầm lấy tay Đào, mười ngón tay đan vào nhau. Anh liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, hơi dùng sức, càng nắm chặt hơn. Thủ đô. Còn 10 ngày nữa là đến ngày sinh dự tính của Thẩm Thanh Lan. Sở Văn Dung đã bắt đầu chuẩn bị những đồ dùng cho việc sinh nở. Ngày nào cũng thấy bà bận rộn, không chuẩn bị cái này thì chuẩn bị cái kia. Tóm lại là không có lúc nào rảnh rỗi. Văn Dung, con ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đừng đi vòng quanh nữa. Con làm ba chóng hết cả mặt rồi. Thẩm lão gia nói với Sở Văn Dung đang đi tới đi lui trong phòng khách. Sở Văn Dung dừng lại luống cuống. Ba để cho con được bận rộn đi. Nếu ngồi không con sẽ căng thẳng. Trước kia khi chính bà sinh con cũng không thấy căng thẳng như vậy. Chỉ còn hơn một tuần nữa là Lan Lan sinh rồi. Hiện giờ căng thẳng cũng để làm gì. Nếu như con có thời gian rảnh thì đi chuẩn bị cho Lan Lan chút đồ ăn đi. Hôm qua ba nghe con bé nói nó muốn ăn trứng gà ngâm rượu của chị Tống đấy. Thẩm đắc ra tìm một cái cớ đuổi Sở Vân Dung đến phòng bếp. Sở Vân Dung vừa nghe thấy thế thì liền vui vẻ. Được, con sẽ đi làm ngay, con sẽ cố gắng học tay nghề của chị Tống. Đuổi được người đi, Thẩm lão gia mới được yên tĩnh, mở tivi lên xem. Ông nội, ông đang xem gì vậy? Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao về nhà cầm theo túi đồ lớn. Sau khi kết hôn, hai người đã dọn ra ngoài ở. Ôn Hề Giao vốn muốn ở lại nhà, nhưng Thẩm Lão Gia không đồng ý. Nguyên văn của ông cụ là: ông còn chưa có già đến nỗi không thể đi lại, trong nhà không cần các cháu phải lo. Người trẻ tuổi nên sống cuộc sống của người trẻ tuổi. Ngày thường rảnh rỗi thì quay về thăm chúng ta một chút, ăn bữa cơm là được. Mặc dù không ở lại nhà lớn, nhưng cứ 3 đến 5 ngày, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao lại về nhà một lần. Chủ yếu là do Ôn Hề Giao lo lắng rằng cả Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan đều dọn ra ngoài ở, ông cụ ở nhà sẽ cảm thấy trống vắng, chưa kịp thích nghi ngay được. Hề Giao và Quân Dục về rồi à? Cầm túi gì mà lớn như vậy? Thẩm Lão Gia hỏi. Ôn Hề Giao ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Cháu mua cho Thanh Lan ít đồ dùng hàng ngày, nếu dùng được trong bệnh viện. Ông nội, đã sắp xếp xong bệnh viện để Thanh Lan sinh chưa? Thẩm Lão Gia cười. Sắp xếp xong rồi, Hoành Giật tự mình lo hết. Nó không yên tâm nên còn tự mình qua xem. Ngay cả trung tâm ở cữ cũng đều tự tìm. Thẩm Quân Dục nghe vậy thì liền nhìn Phó Hoành Giật bằng cặp mắt khác xưa. Người anh em này của anh đối xử với em gái của anh đúng là không có gì để chê. Chỉ cần là chuyện của Thẩm Thanh Lan thì đều không cần có bất cứ gì sơ sót. Việc gì cũng tự tay làm hết. Nếu như không phải vì chân còn bị thương chưa hồi phục, có khi Thẩm Thanh Lan đi vệ sinh, Phó Hành Giật cũng muốn đi theo mất. Thẩm Lão Gia nhìn Ôn Hề Giao. Hề Giao, cháu và Quân Dục đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Kế hoạch này chỉ cái gì thì không cần nói ra cũng biết. Sợ cô hiểu lầm, ông cụ còn nói thêm. Không phải là ông nội đang dục các cháu sinh con. Ông nội chỉ muốn biết kế hoạch của các cháu cũng là để chuẩn bị cho tốt. Ôn Hề Giao lúng túng nhìn Thẩm Quân Dục. Anh bèn cười. Ông nội, cháu với Hề Giao kết hôn còn chưa được một tháng. Bây giờ ông đã vội muốn ôm chặt rồi sao? Thẩm Lão Gia trừng anh. Không phải là ông nội sốt ruột muốn ôm chặt. Cháu chớ có nói bậy nói bạ, nếu không lại làm Hề Giao hiểu lầm. Ông cụ là một người có suy nghĩ hết sức tiến bộ, không hề đặt nặng cũng như không có quy định cứng nhắc về chuyện cháu chắt. Cháu và Hề Giao đã bàn bạc với nhau rồi. Chúng cháu vừa mới kết hôn, bây giờ vẫn còn quá sớm để sinh con. Chờ sang năm sau khi chúng cháu trải qua thế giới của hai người đủ rồi, khi ấy mới dự định sinh con. Nghe vậy Thẩm Lão Gia gật đầu. Ừ, sang năm không tệ, cũng hợp với tuổi của Hề Giao. Lan Lan thì lại sớm quá, theo ông thì kéo dài 2 năm cũng không sao cả. Ban đầu Phó Hành Giật cũng nói là qua 2 năm, chẳng qua là kế hoạch không theo kịp với những thay đổi mà thôi. Hơn nữa Thẩm Lão Gia cũng biết Ôn Hề Giao có sự nghiệp của mình, mang thai rồi sinh con nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô. Ông cụ cũng không phải là bậc phụ huynh phong kiến gia trưởng, không cho phép cháu dâu lộ mặt ra ngoài. Ôn Hề Giao muốn phát triển sự nghiệp, đương nhiên ông cụ sẽ ủng hộ. Đối với suy nghĩ tiến bộ của ông cụ, Ôn Hề Giao thật sự cảm kích. Còn nhớ trước khi kết hôn, cô thường xuyên nghe bạn bè nói nhiều người vừa mới kết hôn đã bị dục sinh con. Sinh một đứa còn chưa hài lòng, lại sinh tiếp. Chẳng khác nào coi phụ nữ là cái máy sinh sản. Hoặc là phụ huynh sẽ cho rằng phụ nữ quá coi trọng sự nghiệp là không tốt, bắt từ trước ở nhà là một bà chủ gia đình. Có người thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, mâu thuẫn ầm ĩ. Tất cả những chuyện này Ôn Hề Giao đều không hề gặp phải. Qua vẻ mặt của cô có thể thấy cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ông nội, cháu và Hề Giao đi thăm Lan Lan trước, lát nữa sẽ trở lại. Thẩm Quân Dục nói. Thẩm Lão Gia khoát tay. Đi đi, đúng rồi, tiện thể mang lá trà non mà hôm trước ông Ngô đưa tới cho ông Phó, ông ấy thích uống. Thẩm Quân Dục gật đầu đi lấy lá trà cùng Ôn Hề Giao tới nhà họ Phó. Lúc bọn họ tới nơi thì Thẩm Thanh Lan đang cùng Phó Hành Giật tập phục hồi chức năng. Nói là cùng, nhưng thật ra thì cô chỉ đứng đó nhìn Eden và Phó Hành Giật tập. Nhìn một lúc Ôn Hề Giao bèn nói. Chân Hành Giật phục hồi nhanh hơn so với dự tính nhỉ? Vâng, bây giờ anh ấy đã có thể tự mình đi lại. Thẩm Thanh Lan cười. Hôm qua Phó Hành Giật còn cùng đi dạo với cô ở trong vườn hoa, không cần có người đỡ. Đây quả thật là một tin tốt. Ôn Hề Giao cũng cảm thấy vui mừng cho Thẩm Thanh Lan. Anh, chị dâu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Anh ấy vừa mới bắt đầu tập, chưa xong nhanh như vậy đâu. Thẩm Quân Dục nhìn Phó Hành Giật đang tập phục hồi chức năng, lại chào hỏi Eden một tiếng rồi theo Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài. Chị dâu, hôm nay hai người về nhà dùng cơm hả? Ôn Hề Giao gật đầu. Ừ, tiện thể mua cho em một ít đồ dùng hàng ngày. Khi nào em nằm viện? Bác sĩ đề nghị là nhập viện trước 3 ngày, bây giờ vẫn còn sớm. Cần phải chuẩn bị tốt mọi thứ, tránh cho đến lúc đó lại luống cuống. Ôn Hề Giao không yên lòng nói. Dù chưa sinh con, nhưng cô đã gọi điện hỏi mẹ mình về tất cả những chuyện này. Thẩm Thanh Lan bật cười. Đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không chỉ mỗi mình Sở Văn Dung mà Phó Hành Giật cũng đã chuẩn bị xong. Đừng nói là sinh một đứa con, có sinh 10 đứa cũng không đủ. Bọn họ đang nói chuyện trong phòng khách. Phó Lão Gia từ ngoài đi vào, trong tay còn cầm theo một cái lồng nhốt mấy con gà mái. Thẩm Quân Dục nhìn cảnh này thì không khỏi buồn cười. Ông Phó, ông chuyển sang chơi gà từ lúc nào vậy ạ? Phó Lão Gia cười ha ha. Đây là gà mái nuôi 3 năm trời mà ông nhờ người ở nông thôn mua được, bổ lắm đấy. Chờ Thanh Lan sinh xong sẽ đem để tẩm bổ cho con bé. Thẩm Thanh Lan không có mẹ chồng, Phó Lão Gia lại rất thích cô, đương nhiên là rất quan tâm tới cô. Tình cảm thật tốt, Thanh Lan nhà cháu có thể gặp được một ông nội như vậy quả đúng là Thanh Lan có phúc. Ôn Hề Giao cười khen, ha ha, Hề Giao thật là biết nói chuyện. Chờ sau này cháu và Quân Dục sinh con, ông Phó cũng sẽ đi bắt cho cháu mấy con. Dì Triệu ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng ông cụ, đi ra xem thử, quả nhiên là thấy ông cụ đã về. Tiểu Triệu, cô tới thật đúng lúc, mang gà này đi nuôi cẩn thận, chờ con bé Thanh Lan sinh xong thì đem hầm canh cho nó uống. Được được, ông cứ yên tâm giao cho tôi. Quân Dục, Hề Giao, buổi trưa ở lại ăn cơm nhé. Thẩm Quân Dục lắc đầu. Không cần đâu dì Triệu, lát nữa cháu với Hề Giao về nhà ăn. Chị Tống đã chuẩn bị cơm cho chúng cháu rồi. Vậy được, dì cũng không khách sáo với hai đứa nữa. Dì Triệu xách gà mái đi vào bếp. Hai tiếng sau Phó Hành Giật đi ra ngoài. Lúc ra đã thay quần áo. Rõ ràng là anh đã tắm rửa. Eden đẩy anh đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Cô quay đầu nhìn anh. Hôm nay cảm thấy thế nào? Phó Hành Giật cười cười. Rất tốt. Thanh Lan, em cứ yên tâm đi. Hành Giật hồi phục rất tốt. Tin chắc là chưa đầy một tháng nữa anh ấy có thể từ giã xe lăn. Bởi vì buổi chiều còn phải tập phục hồi chức năng thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, nên Eden ở lại ăn trưa cùng nhà họ Phó. Anh thường xuyên ra vào nhà họ Phó, cũng không phải là lần đầu ăn cơm ở đây nên rất quen thuộc với Phó Lão Gia. Thời gian nghỉ trưa, ông cụ thường kéo anh đi đánh cờ. Trên danh nghĩa là dạy Eden, nhưng thật ra là đang muốn tìm người đánh cờ cùng mình. Buổi chiều sau khi huấn luyện xong, Eden chuẩn bị ra về. Thẩm Thanh Lan đứng lên. Eden, em tiễn anh. Được. Ra khỏi nhà họ Phó, Eden mở miệng trước. An, có phải em có lời muốn nói với anh không? Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng. Eden, anh có biết dạo gần đây Ân Hy làm gì không? Đã một tuần lễ rồi cô không liên lạc được với Kim Ân Hy. Trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng hơn một năm trở lại đây, hầu như Kim Ân Hy vẫn ở cạnh cô, chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Do đó trong lòng cô hơi bận tâm. Eden ngẩn người. Không liên lạc được với Ân Hy. Gần đây anh dành hết tâm tư vào việc phục hồi cho chân của Phó Hành Giật. Quả thật là không liên lạc với Kim Ân Hy. Em có liên lạc với Dani không? Eden hỏi. Đã liên lạc rồi, nhưng Dani cũng mất tích. Điện thoại di động thì tắt máy. Liệu có phải là ra ngoài chơi không? Em cũng biết tính Ân Hy mà. Có lúc chơi đến điên cuồng thì ai cũng không tìm được. Anh đoán là cùng Dani ra ngoài chơi thôi. Em không cần lo cho cô ấy. Dựa vào bản lĩnh của cô ấy, dù có dẫn theo một người thì muốn chạy trốn cũng là chuyện rất đơn giản. Eden an ủi cô, hoàn toàn không lo lắng gì trước an nguy của Kim Ân Hy. Chỉ mong là như vậy. Thẩm Thanh Lan nói, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt. Eden đưa tay ra gạt chiếc lá rụng vương trên tóc Thẩm Thanh Lan. Em hãy cứ tin là Ân Hy không có việc gì. Em đó, em sắp sinh rồi, chăm sóc cho mình mới là quan trọng nhất. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nhìn Eden vẻ mặt nghiêm túc. Eden, em nợ anh một lời cảm ơn. Vậy thì cứ tiếp tục nợ đi, sau này vẫn còn cơ hội làm việc cùng nhau mà. Được rồi, em vào đi, quay về anh sẽ thử liên lạc với Ân Hy xem sao. Vâng. Sau khi Thẩm Thanh Lan đi, Eden cũng định rời đi, nhưng lại có một người xuất hiện trước mặt anh, chính là Annie, đã lâu không thấy. Annie nhìn thẳng vào Eden, anh cau mày, muốn đi vòng qua cô ta. Eden, người mà anh thích là Thẩm Thanh Lan sao? Phía sau lưng anh, Annie ai oán mở miệng. Eden dừng bước, xoay người lại nhìn cô ta. Annie cười thê lương. Vừa rồi em còn chưa dám chắc, nhưng bây giờ thì em có thể khẳng định người anh thích thật sự là Thẩm Thanh Lan. Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy cái cảnh Eden giúp Thẩm Thanh Lan chỉnh lại mái tóc kia, còn cả ánh mắt và biểu cảm của Eden khi nhìn Thẩm Thanh Lan nữa. Có lẽ anh đã thể hiện rất tự nhiên, Nhưng phụ nữ khi yêu thường rất nhạy cảm, giác quan thứ 6 của một người phụ nữ yêu mà không có được lại càng đáng sợ hơn. Hôm nay vốn dĩ cô ta muốn tới chặn đường Eden, không ngờ lại nhìn thấy cảnh đó, trong lòng chợt có cái nhìn khác về con người tên Thẩm Thanh Lan này. Ha ha, em nên nghĩ tới từ sớm mới phải. Có trách thì cũng nên trách Thẩm Thanh Lan là vợ của Phó Hành Giật, cho nên ban đầu cô ta mới không chú ý tới. Eden, cô ta đã kết hôn rồi, cả con cũng sắp ra đời. Vậy thì sao? Thích hay không thích ai là chuyện của tôi. Eden nói vẻ mặt lạnh lùng, thái độ hoàn toàn ngược lại lúc nói chuyện với Thẩm Thanh Lan vừa rồi. Annie nhìn anh đầy đau khổ. Eden, anh ghét em như vậy sao? Thà thích một người phụ nữ có chồng còn hơn là thích em. Đây là chuyện của tôi. Eden lạnh giọng nói, xoay người bỏ đi. Eden, anh thích cô ta có biết không? Anh có biết cô ta là loại người như thế nào không? Annie hét lên. Bước chân Eden hơi khựng lại, Annie tiếp tục nói. Cô ta bảo em hãy buông tha cho anh, nói rằng anh sẽ không thích em. Eden, cô ta chính là một người phụ nữ ích kỷ, đã kết hôn với người khác rồi nhưng vẫn còn muốn chiếm đoạt tình yêu của anh. Cô ta đang muốn lợi dụng tình yêu của anh đối với cô ta, để anh cam tâm tình nguyện chữa trị cho chồng cô ta. Loại phụ nữ ấy không xứng đáng để được anh đối xử như thế. Eden không quay người lại. Cho dù là như vậy thì cũng là tôi cam tâm tình nguyện. Cô ấy nói đúng, tôi không thích cô, sau này cũng sẽ không thích cô. Nếu như cô vẫn còn tiếp tục đến quấy rầy tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát. Eden! Annie nhìn Eden bỏ đi không chút do dự, lại không tài nào khiến anh dừng bước được. Cô ta hét thật lớn, trợn mắt đứng trước đại viện, ánh mắt đầy thù hận. Thẩm Thanh Lan, đồ lừa gạt, đồ đàn bà dối trá. Eden cũng không ngờ là chỉ từ chối một người thôi mà đã khiến cho Thẩm Thanh Lan có thêm một kẻ địch. Phải nói là có đôi khi lòng ghen tị của phụ nữ thật sự quá khủng khiếp. Sau khi Eden rời đi thì lập tức liên lạc với Kim Ân Hy, nhưng dùng tất cả mọi cách vẫn không thể liên lạc được với cô. Anh suy nghĩ một chút liền gọi tới số điện thoại trong phòng làm việc của Dani. Lúc bấy giờ mới biết Dani đi du lịch với bạn gái, nói rằng có thể sẽ rất lâu mới quay trở về. Mà người khiến mọi người lo lắng, Kim Ân Hy lúc này đang đi du lịch với Dani. Chẳng qua là hành trình lần này có hơi đặc biệt, bọn họ chạy tới rừng rậm nguyên sinh. Kết quả là Dani vô tình ăn phải trái cây có độc. Hai người đồng thời trúng độc hôn mê bất tỉnh, bị thổ dân bản xứ bắt được. Nếu không nhờ Kim Ân Hy phản ứng nhanh lẹ, thì sợ rằng bây giờ bọn họ đã bị người giữ làm ngựa, một người bị nấu chín mất rồi. Vất vả lắm mới trốn ra được, Kim Ân Hy và Dani liền vội vàng vắt chân lên cổ chạy về. Chỉ là không biết đám thổ dân này đã mang bọn họ đi bao xa, mất 3 ngày trời mà bọn họ vẫn còn đi lang thang trong rừng rậm nguyên sinh. Nhóm Thẩm Thanh Lan có thể liên lạc được mới là lạ. Trước ngày dự sinh của Thẩm Thanh Lan 3 ngày, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, vốn tưởng rằng là Kim Ân Hy gọi tới. Vừa nhấc máy lên, một giọng nói khàn khàn khó nghe liền truyền tới từ đầu dây bên kia. Tiểu Thất, có nhớ tôi không? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan liền biến sắc, cô nhìn điện thoại di động, ánh mắt lạnh lùng. Alan? Alan cười khẽ. Tôi còn tưởng là em đã quên tôi rồi chứ. Em còn nhớ tôi rất vui. Em đừng vội cúp điện thoại, tôi tin là em sẽ cảm thấy hứng thú với những lời tiếp theo của tôi. Động tác của Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, không thể phủ nhận rằng Alan đã đoán đúng, vừa rồi quả thật là cô đang muốn cúp điện thoại. Tiểu Thất, Tần Nghiên bỏ trốn rồi, tôi đoán chắc là bà ta sẽ tới tìm em. Alan nói, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh tanh. Quả nhiên Tần Nghiên và anh là cùng một ruột, bà ta chính là Kim phu nhân phải không? Tiểu Thất, tôi đã nói em là người thông minh mà. Đúng vậy, bà ta chính là Kim phu nhân. Nhưng em cũng nói sai đôi chút rồi, bà ta không cùng nhóm với tôi, mà chỉ là người vợ cuối cùng của ba tôi thôi. Alan thẳng thắn trả lời cô. Bà ta là vợ của ba anh. Thẩm Thanh Lan đã từng đoán Tần Nghiên và cô có quan hệ gì đó với nhau, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ấy vậy mà hoàn toàn không hề nghĩ đến bà ta lại là vợ của người này. Có thể được gọi là vợ, tất nhiên không phải là người mà tình nhân có thể sánh bằng. Không phải em đã sớm nghi ngờ thân phận của bà ta hay sao? Alan nói, dù giọng nói của hắn chưa thể gọi là ôn hòa, nhưng ở phía bên kia bờ đại dương, nơi mà Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy được, trong ánh mắt hắn lại tràn đầy một cảm xúc gọi là dịu dàng. Nếu như anh đã sớm biết rồi, tại sao bây giờ lại quyết định nói với tôi? Tiểu Thất, tôi đang đợi em hỏi tôi đó. Chẳng qua thật đáng tiếc. Thẩm Thanh Lan chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói mọi chuyện với cô vô điều kiện. Cô chưa bao giờ tin hắn. Nói đi, điều kiện lần này của anh. Ha ha, Alan cười, Chỉ là giọng nói đã bị phá hỏng khiến cho tiếng cười của hắn vô cùng khó nghe, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Tiểu thất, vẫn là em hiểu rõ tôi nhất. Trên thế giới này chúng ta mới là cùng một loại người. Lần này nếu như tôi không nói ra yêu cầu, có phải sẽ khiến em cảm thấy bất an không? Alan, đừng nói với tôi những chuyện vô nghĩa. Thẩm Thanh Lan trầm mặt. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là em hãy tự bảo vệ mình thật tốt, đừng để mình bị thương. Em là người do tôi tự tay dạy dỗ, là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất. Nếu như bị loại rác rưởi như Tần Nghiên là bị thương, tiểu thất, tôi sẽ nổi giận. Alan nói với giọng dịu dàng. Thẩm Thanh Lan hơi sửng sốt, dường như không ngờ điều kiện của Alan lại là thế này. Bất chợt cô không biết phải nói gì, đồng thời trong lòng cũng thầm suy đoán xem lời này của Alan là thật hay giả. Còn giọng nói dịu dàng của hắn, theo bản năng cô đã tự động bỏ quên. Kim phu nhân và mấy lao đại đều có mối quan hệ không rõ ràng, thuộc hạ cũng có thể lực riêng của mình, em hãy cẩn thận một chút. Nếu như anh ta không có cách nào bảo vệ được em, vậy thì tôi rất hoan nghênh em trở lại. Cánh cửa của tôi luôn rộng mở chào đón em. Alan nói anh ta, trong câu nói này dĩ nhiên chỉ là Phó Hành Giật. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan nặng nề. Phong thư lần trước là do ai gửi? Hà hà, tiểu thất, em nên hỏi tôi vì sao đến tận bây giờ mới gửi phong thư mới đúng. Không phải do anh gửi. Thẩm Thanh Lan khẳng định, trước đây cô cũng cho rằng là Alan làm. Nhưng bây giờ cô rất chắc chắn chuyện này tuyệt đối không phải do Alan làm. Khóe miệng Alan khẽ nhếch, cuối cùng trên gương mặt âm trầm cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Hứa Nặc. Hắn ta nhìn điện thoại, nụ cười dịu dàng, nhưng khi quay sang nhìn về phía quản gia, ánh mắt lại trở nên u đám. Hắn đứng dậy, đi thôi. Quản gia đi theo sau Alan cùng hắn đi vào trong địa lao, nơi đó đang nhốt một người đàn ông cả người toàn máu nằm trên đất. Nếu như không nhìn lồng ngực đang phập phồng một cách yếu ớt của hắn ta, thì ai cũng cho rằng đó là một người chết. Trong căn phòng giam Tần Nghiên và Hứa Nặc đã không còn bóng người, địa lao tràn ngập mùi máu tanh. Quản gia mở cửa ra, Alan đi vào. Từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới đất. Nói, trong trụ sở còn bao nhiêu người của Kim phu nhân? Người nằm dưới đất nghe thấy tiếng hắn, mở đôi mắt đầy máu tươi ra lắc đầu. Tôi không biết. Ha ha, Alan cười nhạt lạnh lùng nói. Quản gia, đưa hắn vào chuồng thú, kẻ không có bất cứ giá trị nào, chỉ là lác rưởi, giữ lại cũng chỉ làm lãng phí không khí. Quản gia đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài gọi người. Người nằm trên đất nghe thấy hai chữ chuồng thú thì ánh mắt lại chợt hiện vẻ giải thoát. Cuối cùng thì tình cảnh sống không bằng chết này cũng kết thúc rồi. Alan cũng không buồn nhìn kẻ kia lên một cái, chỉ nhìn căn phòng giam dùng để nhốt hai người kia trước đây, ánh mắt lạnh như băng, xoay người bỏ đi. Về chuyện Tần Nghiên và Hứa Nặc bỏ trốn, phải nói đến từ 3 ngày trước. Vì chỉ thị của Alan, khoảng thời gian này đối với Hứa Nặc mà nói không khác gì địa ngục, kẻ nào cũng có thể cưỡng hiếp cô ta, cộng thêm nỗi đau đớn thấu xương mỗi ngày. Đã vô số lần Hứa Nặc muốn chết nhưng lại không thể. Cằm cô ta đã bị tháo khớp, dù có muốn cắn lưỡi tự tử cũng không làm được. Hơn nữa tay chân cũng không cử động được, chẳng khác gì cá nằm trên thớt, không có lấy dù chỉ một chút sức lực để phản kháng. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Nặc thật sự cảm nhận được sự tàn nhẫn và kinh khủng của Alan. Sau đó, ngay khi Hứa Nặc cho rằng mình sẽ chết ở đây, thì bỗng nhiên có mấy người đàn ông tới đây đưa Tần Nghiên đi. Trước khi đi, bà ta đã yêu cầu đưa cả cô ả theo cùng. Mãi cho đến khi Hứa Nặc rời khỏi đó mới biết, hóa ra một trong số những người đàn ông vào đây hàng ngày lại có người của Tần Nghiên. Bà ta thông qua bọn họ để truyền tin tức ra bên ngoài. Vào hôm Alan có việc ra ngoài và mang theo một số người, trong đó có cả quản gia. Khi trở về thì người đã bị cứu đi. Hay, giỏi cho một ả Tần Nghiên, lại dám cài tay chân bên cạnh tôi. Sau khi biết được người đã chạy thoát, Alan nổi trận lôi đình, liên tiếp xử lý hết mấy người. Nếu không phải Peter kịp thời chạy về thì sợ là ngay cả quản gia cũng sẽ chết trong tay Alan. Alan lôi tất cả tai mắt của Tần Nghiên ra, kẻ ở trong địa lao kia chính là một trong số những con cá lớn nhất. Nhưng tiếc là tin tức mà con cá này biết rất có hạn. Alan không thấy người đâu, lập tức ra lệnh cho cấp dưới đi thăm dò hành tung của Tần Nghiên, nhưng lại không có bất kỳ kết quả nào. Hắn biết bà ta đang muốn làm gì, lo rằng Thẩm Thanh Lan sẽ xảy ra chuyện, vì vậy mới gọi cuộc điện thoại kia. Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, sắc mặt nặng nề. Phó Hành Giật đi vào, nhìn thấy biểu cảm của cô thì hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ tới một số chuyện, nhưng trong lòng không chắc chắn lắm. Phó Hành Giật chỉ cho rằng cô đang lo lắng tới chuyện sinh nở. Hôm qua phòng bệnh cách vách có một phụ nữ đang mang thai được đẩy tới phòng sinh, đến tận bây giờ vẫn chưa được ra khỏi đó, nghe nói là khó sinh. Đừng sợ, anh luôn ở đây. Phó Hành Giật an ủi cô. Thẩm Thanh Lan biết anh đang hiểu lầm, nhưng để đề phòng chuyện bất trắc, cuối cùng cô vẫn quyết định nói với Phó Hành Giật. Tần Nhiên mất tích rồi. Phó Hành Giật vẫn chưa theo kịp lời của Thẩm Thanh Lan. Chẳng phải Tần Nhiên đã mất tích từ lâu rồi sao? Thẩm Thanh Lan kể lại những lời mà Alan nói qua điện thoại. Vẻ mặt của Phó Hành Giật trở nên nghiêm trọng. Trước ngày Thẩm Thanh Lan lâm bồn lại nghe được tin tức như vậy, nghĩ thế nào cũng không giống như một điềm lành. Em yên tâm, anh sẽ không để em và con xảy ra bất cứ chuyện gì. Phó Hành Giật nói với giọng chắc nịch. Thẩm Thanh Lan lại không lo lắng chuyện này. Bệnh viện này là bệnh viện phụ sản tốt nhất ở thủ đô. Bác sĩ đỡ đẻ cho cô cũng là người đáng tin cậy, mà chắc hẳn là Tần Nhiên cũng không muốn mạng của cô. Thẩm Thanh Lan dám chắc rằng điều Tần Nhiên mong muốn không phải là cô cứ thế chết đi. Nghiêm túc mà nói thì mục tiêu thật sự của bà ta là Thẩm Khiêm. Bà ta muốn Thẩm Khiêm giống như Nhan An Bang, tan cửa nát nhà, vợ con ly tán, thân bại danh liệt, như vậy thì mới thỏa mãn mục đích báo thù của bà ta. Bây giờ cô có thể khẳng định chuyện năm đó cô bị những kẻ buôn người bắt cóc chính là do Tần Nhiên làm. Còn về mục đích thì cũng rất dễ đoán, đơn giản chính là vì hai lý do. Nhiều năm như vậy, cô là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, lại là bảo bối của cả nhà. Việc cô mất tích thì là một cú sốc cực lớn với nhà họ Thẩm, giống như mẹ cô vậy. Chỉ vì sự mất tích của cô mà tinh thần trở nên thất thường. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, đưa cô vào căn cứ ma quỷ, bất kể là chết hay còn sống, đối với nhà họ Thẩm đều là sự châm chọc to lớn. Đại gia tộc nhà họ Thẩm đều là quân nhân, cây cao bóng cả, kết quả lại xuất hiện một sát thủ như cô. Nếu như chuyện này đến tai người ngoài, bất kể nhà họ Thẩm lựa chọn như thế nào thì cũng sẽ bị người ta lên án. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan âm u lạnh lẽo, cô hiếm khi căm ghét người nào, nhưng Tần Nhiên và Hứa Nặc tuyệt đối là hai kẻ đứng đầu bảng. Kim Ân Hy và Đai Ni đi lang thang trong rừng rậm nguyên sinh gần một tuần lễ mới ra ngoài được. Cuối cùng trước ngày dự sinh của Thẩm Thanh Lan hai ngày thì về đến nơi. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ đầu bù tóc rối của hai người thì tỏ vẻ quái dị. Các cậu đi du lịch ở rừng rậm nguyên sinh? Kim Ân Hy ngượng ngùng, Đai Ni lúng túng đáp. Vốn định đi xem kim tự tháp, nửa đường lại đổi ý. Tất nhiên Đai Ni không thể nói nửa đường đổi ý là do ý tưởng bất chợt nảy ra của Kim Ân Hy. An, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, thật là xấu hổ muốn chết. Ấy thế mà cô lại vì ăn phải trái cây có độc rồi bị bắt đi. Nếu như để mấy người khác biết chuyện này thì chẳng phải cô sẽ bị cười nhạo cả đời sao? Mặc dù năng lực sinh tồn nơi hoang dã của cô không phải là tốt nhất trong số bọn họ, nhưng cũng không kém đến mức thế này. Chỉ có thể nói là bởi vì lần này mình đã dẫn theo một cục nợ. Nghĩ đến đây, Kim Ân Hy nhìn Đai Ni đầy u oán, khiến anh ngượng ngùng sờ sờ mũi. Các cậu về nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, Thẩm Thanh Lan nói. Đai Ni và Kim Ân Hy vừa xuống máy bay liền đến thẳng bệnh viện, chưa kịp nghỉ ngơi. Bây giờ quả thật đã mệt mỏi. Kim Ân Hy gật đầu. Được, An, ngày mai tớ lại đến. Sau khi Kim Ân Hy đã nghỉ ngơi lấy lại sức, Thẩm Thanh Lan liền kể lại chuyện của Tần Nghiên và Hứa Nặc cho cô nghe. Ngoài ra cũng báo tin cho Nhan An Bang. Kim Ân Hy cười lạnh. Được lắm, cuối cùng cũng xuất hiện. Tớ còn tưởng rằng bọn họ sẽ bốc hơi cả đời chứ. Lần này dù có chết trốn sâu 3 mét dưới lòng đất, tớ cũng phải đào bọn họ lên. Kim Ân Hy tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Chắc hẳn vì không tìm được hai mẹ con này đã khiến trong lòng cô rất bực bội. Thẩm Thanh Lan dặn cô. Tần Nghiên chính là Kim Phu Nhân. Thế lực sau lưng bà ta rất rắc rối phức tạp. Cậu làm việc cẩn thận chút. Kim Ân Hy cười toét miệng, để lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh. An, bà ta biết dân xã hội, tớ cũng biết mà. Tớ thật sự không tin là thủ đoạn của bà ta có thể đi xuyên trời. Dù sao cũng phải cẩn thận, thấy tình hình không ổn thì trước hết phải tự bảo vệ mình. Thẩm Thanh Lan nói. Ừ, tớ biết rồi. An, tớ không nói chuyện với cậu nữa, bây giờ tớ về trước chuẩn bị một chút. Hai mẹ con này bày ra nhiều chuyện sau lưng chúng ta như vậy, chắc cũng rất cực khổ rồi. Nói đi nói lại thì tớ cũng phải chuẩn bị cho bà ta một món quà chứ. Hai mắt cô sáng rực, nhìn thế nào cũng không thấy có ý tốt. Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười. Sau khi tìm được Tần Nghiên thì báo tin cho Nhan An Bang nữa. Kim Ân Hy nhìn cô nghi hoặc. Tại sao? Thẩm Thanh Lan không giải thích. Sau này cậu sẽ biết. Kim Ân Hy nhún nhún vai. Thôi được rồi, An, tớ đi trước đây. Cô không thể chờ đợi thêm được nữa, cô phải đi tìm Cicely, thương lượng với chị ấy một chút về thủ đoạn tra tấn, thì Cicely có kinh nghiệm nhất. Đến ngày dự sinh, bụng Thẩm Thanh Lan vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đừng nói là Phó Hành Giật, ngay cả những người khác khi thấy thế cũng rất sốt ruột. Tại sao vẫn còn chưa có động tĩnh gì? Sở Vân Dung cuống cuồng đi tới đi lui trong bệnh viện. Hành Giật, bác sĩ nói thế nào? Mặc dù trong lòng Phó Hành Giật cũng rất lo lắng, nhưng anh tỏ ra bình tĩnh hơn so với Sở Vân Dung. Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, có người sẽ sinh sớm, cũng có người sinh muộn, chờ thêm mấy ngày nữa xem sao. Bác sĩ đã kiểm tra cho Thẩm Thanh Lan, nói rằng không có bất cứ vấn đề gì, thai nhi cũng ổn định, cho nên khi mọi người đều đang lo lắng thì phụ nữ mang thai như Thẩm Thanh Lan lại điềm tĩnh nhất. Mẹ, con đói. Thẩm Thanh Lan thản nhiên mở miệng cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Vân Dung. À, đói hả? Được, mẹ lập tức đi mua cho con. Con muốn ăn cái gì? Suy nghĩ của Sở Vân Dung lập tức bị Thẩm Thanh Lan cắt ngang. Thẩm Thanh Lan nói tên một cửa hiệu. Các loại rau hấp của tiệm này rất ngon. Sở Vân Dung cầm túi sách lên. Bây giờ mẹ sẽ đi mua ngay, con chờ ở đây nhé, mẹ sẽ về nhanh thôi. Con đừng phải sợ, cũng đừng lo lắng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, thật sự là cô không hề sợ, cũng không lo lắng một chút nào. Ôn Hề Giao cũng theo tới. Mẹ, để con lái xe đưa mẹ đi. Với trạng thái hiện giờ của Sở Vân Dung, nếu tự mình lái xe thì chắc chắn là không an toàn. Sở Vân Dung đồng ý rồi sau đó cùng Ôn Hề Giao rời khỏi. Hai ông cụ cũng đi hỏi lại bác sĩ nhiều lần, đến khi chắc chắn rằng Thẩm Thanh Lan thực sự không có bất kỳ vấn đề gì mới dần dần yên tâm. Thẩm Thanh Lan xoa bụng mình nói với Phó Hành Giật, chắc là con không muốn xa em đây mà. Phó Hành Giật cau mày nhìn bụng cô. Đứa trẻ này không ngoan chút nào hết, luôn giày vò mẹ. Thẩm Thanh Lan lại không cho là như vậy. Từ khi mới bắt đầu mang thai đến bây giờ, thật ra cô không phải chịu khổ quá nhiều. Ngoài khoảng thời gian ốm nghén ra thì có thể coi như là cục cưng của cô rất biết điều. Ngay cả trong chuyến đi tới rừng mưa nhiệt đới, cục cưng cũng rất ngoan ngoãn. Từ lúc đó Thẩm Thanh Lan đã biết trong tương lai đứa trẻ này nhất định là một đứa bé kiên cường, hiểu chuyện. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cục cưng trong bụng Thẩm Thanh Lan ra đời. Một tuần lễ cứ thế trôi qua, mãi đến khi bước sang ngày thứ 8, cuối cùng bụng Thẩm Thanh Lan mới có động tĩnh. Buổi tối hôm đó, Phó Hành Giật vừa tiễn người nhà đến thăm Thẩm Thanh Lan về, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi cùng cô. Vừa mới nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng hừ nhẹ của cô. Anh choàng mở mắt ra. Sao vậy? Phó Hành Giật, hình như em sắp sinh rồi. Thẩm Thanh Lan vừa nói xong, Phó Hành Giật lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chỉ chốc lát sau bác sĩ đã tới, sau khi kiểm tra thì nói, vẫn còn sớm, bây giờ mới chỉ là những cơn đau đầu tiên, còn một thời gian nữa mới đến lúc sinh. Trước hết hãy kiên nhẫn, cũng đừng sợ hãi, tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra. Còn lâu lắm sao? Phó Hành Giật cau mày, anh đã tự mình trải nghiệm qua cảm giác đau đớn đó. Vừa nghĩ đến việc Thẩm Thanh Lan sẽ bị cơn đau đớn như vậy hành hạ, lại còn trong khoảng thời gian rất lâu, anh liền trở nên nóng nảy. Bác sĩ đã từng gặp nhiều người làm cha giống vậy nên chỉ cười, kiên trì giải thích. Sinh con không nhanh như vậy đâu, tử cung của cô ấy còn chưa mở. Có vài người từ khi bắt đầu đau đẻ cho đến khi tử cung mở hết cũng phải mất mấy ngày. Có người nhanh thì chỉ mấy tiếng đồng hồ. Tình hình hiện tại của vợ anh rất tốt, chắc là sẽ không cần phải đợi lâu. Vừa nghe thấy mấy tiếng đồng hồ, trong lòng Phó Hành Giật liền bộp bộp. Bác sĩ, nếu như chúng tôi chọn sinh mổ. Bác sĩ, chúng tôi chọn sinh thường. Thẩm Thanh Lan cắt ngang lời của Phó Hành Giật, trợn mắt nhìn anh một cái. Chẳng phải đã sớm thương lượng xong rồi sao? Bây giờ không được phép đổi ý nữa. Hơn nữa đối với cô, chút đau đớn này căn bản không đáng gì. Có thể sinh thường thì nên cố gắng sinh thường. Tố chất cơ thể của vợ anh không tệ, thai nhi cũng không quá lớn, hoàn toàn có thể sinh thường. Bác sĩ đề nghị. Phó Hành Giật mím môi, vẫn nhất quyết muốn sinh mổ. Nhưng trông thấy ánh mắt kiên trì của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng anh cũng không lên tiếng nữa. Biết tin bụng của Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng có động tĩnh, hơn nửa đêm mọi người trong nhà đều chạy tới bệnh viện, ngay cả hai ông cụ cũng không ngủ. Mọi người vây quanh Thẩm Thanh Lan ân cần hỏi han. Phó Hành Giật thì ngược lại, bị mọi người quên lãng. Thanh Lan, con ăn chút gì đó trước đi. Đây là canh chị Tống vừa mới nấu. Con uống vào bổ sung thể lực. Sinh con là việc cực kỳ mệt mỏi. Trong tay Sở Vân Dung cầm theo một chiếc hộp giữ nhiệt, dịu dàng nói. Những người khác nghe xong cũng gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, ăn một chút để bổ sung thể lực. Thật ra thì Thẩm Thanh Lan không cảm thấy đói chút nào. Nhất là vừa nghe thấy phải uống canh thì đã muốn từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, nghĩ tới những ngày bọn họ phải ngày đêm lo lắng, cuối cùng cô vẫn nhận lấy bát canh trong tay Sở Vân Dung, một hơi uống cạn.